Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 34, một ngày buồn, góc truyện audio.com, bầu trời tờ mờ sáng, đem những ánh sáng đục đục ảo ảo bao quanh thế giới. Trời còn lất phất vài hạt mưa, những tiếng lột đột phát ra trên những tấm tôn lạnh như những bản nhạc nhộn nhịp chào mừng buổi sáng. Nở một nụ cười tươi, nó đưa tay hứng những hạt mưa buổi sớm tinh sương, cảm nhận cái mắt lạnh ở lòng bàn tay. Chào buổi sáng, hôm nay mi rất đẹp, xốc ba lô lên vai, chỉnh lại trang phục chỉnh tề. Hôm nay nó sẽ là một đứa học sinh ngoan trường Nguyễn Siêu ngày cuối cùng nhé. Trong cái buổi sáng mưa phùn trắng đục ấy, một cậu nhóc khoác ba lô đen, trên tay cầm một chiếc ô màu sữa, thong thả sải những bước chân đến trường. Ngôi trường chẳng gắn bó bao lâu nhưng cũng là kỷ niệm. Rồi nó sẽ quay lại. Nó chỉ bất đắc dĩ phải chuyển sang trường kia thôi. Bầu trời ngày càng sáng dần, không còn cái quang cảnh đục ảo nữa. Đường phố trời mưa nhưng cũng vô cùng tấp lập. Xa xa thỉnh thoảng nó thấy những vệt sáng, ngước đôi mắt nhìn cổng trường. Đã bao giờ nó nhìn nơi này kỹ như vậy? Hay lúc nào cũng chỉ cuống cuống cuồng cuồng? Nhiều lúc nó thấy chính mình đã tự bỏ đi những khoảnh khắc tuyệt vời. Những hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Đâu cần tìm kiếm, đâu cần khám phá hay đổi bắt. Nó ở ngay đây, ở quanh chúng ta, đi bộ tâm trạng nó thoải mái hơn đi xe đạp điện rất nhiều. Nhưng tội mỗi nó lại thấy mỏi chân. Sự vật đúng là vậy, luôn có hai mặt bất ngờ. Để tay trên nắm đấm cửa, nó chẳng biết có nên mở không. Ngày đầu đến lớp nó đã gây sự. Bỗng nó thấy thật nhớ thầy giám thị, nhanh chóng để chiếc cặp xuống chỗ của mình. Nó chạy ngay đến phòng giám thị, nó thất vọng tràn trề. Cửa phòng vẫn khóa, chắc thầy chưa đến. Với tâm trạng thất vọng nó kéo lê về lớp, ngồi chống cằm suy nghĩ lại những kỷ niệm đã qua. Các bạn trong lớp cũng dần dần đến đủ, ai bước vào lớp cũng thấy bất ngờ. Lần đầu tiên người ta thấy cậu học trò bảo anh quậy phá nhất trường lại có ngày ngoan lạ thường. Đi học sớm, lại ngồi ngoan ngoãn một chỗ chứ không nhảy tí tách như mọi khi. Ai cũng thấy lạ, thắc mắc thử hỏi đây có phải mơ không? Nhìn các bạn trong lớp đã đến gần hết, cô bạn Ngân ngồi cùng bàn với nó hôm nay lại chưa đến. Nó đoán giờ thầy giám thị cũng phải đến rồi chứ, thầy gương mẫu lắm mà. Tâm trạng nó bỗng vui vẻ lạ thường, nhanh nhảu chạy ngay xuống phòng giám thị. Đi rồi chắc nó sẽ nhớ thầy giám thị lắm. Đứng trước phòng giám thị nó như một đứa trẻ con bị lấy đi món đồ mình ưa thích. Thầy chưa đến, cửa phòng vẫn đóng, nó tự hỏi một người quy tắc như thầy mà cũng đi muộn sao? Em có việc gì tìm thầy Định à? Ô, hóa ra là cậu học trò quậy phá của thầy Định đây. Một thầy giáo đi ngang qua, thấy nó đứng ngẩn to te ở cửa liền hỏi, thấy nó thầy cũng hơi ngạc nhiên. Còn cười trêu nó bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp, dạ vâng ạ, nhưng hình như thầy chưa đến ạ. Thầy giáo liền cười với nó. Thầy hôm nay không đến đâu, thầy Định phải nằm viện vì đau dạ dày, có lẽ phải mất vài tuần mới đi làm được. Nghe thầy nói mà nó thấy buồn. Nó nghỉ một hôm làm sinh nhật mà thầy lại bị đau dạ dày sao? Ngày nó vui nhất là ngày thầy đau nhất sao? Đúng là thầy giám thị mới học sinh, chẳng bao giờ đứng trên cùng chiến tuyến. Dạ, thầy có biết thầy ấy nằm viện nào không ạ? Em định tan học đi thăm thầy. Thấy nó có lòng như vậy, thầy giáo cũng vui vẻ cho địa chỉ, cầm tờ địa chỉ trên tay mà nó thấy lòng bỗng nhốn nháo. Về đến lớp nó đã thấy cô bạn Ngân, Ngân vui vẻ chào nó. Nó về chỗ mở cặp lấy một món quà được gói trong hộp cẩn thận. Tặng cậu nè, nó chia hộp quà trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô bạn. Ngân bỗng đỏ mặt, e dè nhận món quà từ nó. Cảm ơn cậu, nó cười xòa, vô cùng vui vẻ. Hì, cậu rất dễ thương, cậu cùng kỷ niệm mãi ở trong tim tớ. Giờ tớ có việc cậu giúp tớ nhé. Vừa nói nó vừa nhanh tay lấy cặp, muốn làm học sinh ngoan một ngày mà cũng không được. Ngân vẫn đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Chỉ nhỏ nhẹ ừ một tiếng, ra khỏi trường nó liền kiếm một chiếc taxi đến theo địa chỉ được cho. Lần mò trong bệnh viện một hồi, cuối cùng nó cũng tìm được cái phòng số 232 mà thầy Đinh đang điều trị. mở cửa bước vào, nó thấy ở đây vô cùng chật chội, nhiều giường còn phải nằm ghép với nhau. Nhìn quanh một hồi nó liền thấy thầy đang ngồi ở chiếc giường cuối cùng nói chuyện với một người phụ nữ. Em chào thầy, cháu chào cô, nó nhanh nhẹn tiến lại. Thấy nó thầy cũng bất ngờ không kém. Sao nó lại ở đây? Bảo anh em lại trốn học sao? Không có thầy quản là em lại hư rồi. Nghe thấy thầy nói những câu này, nó bỗng thấy thấm, nó đã quá nghịch thì phải. Anh này, cháu nó lẽ phép thế này hư gì? Người phụ nữ cười tươi. Tuy mặt nhiều vết chân chim nhưng nó thấy mặt bà rất hiền và nhẹ nhàng. Nó chỉ biết cười, nó cũng có lúc ngoan chứ bộ. Thầy thế nào rồi ạ? Vừa nói xong nó liền thấy choáng váng. Cái gì thế kia, thầy đang cười, lần đầu tiên nó thấy thầy cười cứ không phải vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Nó không ngờ thầy cũng có lúc hiền đến vậy, vợ thầy đi ra ngoài hình như để mua gì đó. Nó cùng thầy ngồi trò chuyện, đây cũng là lần đầu tiên hai thầy trò thoải mái thế này. Em yên tâm đi, vài ngày nữa thầy sẽ đi làm lại, lúc đó thì đừng trông chờ tôi khoan hồng, mánh khóe gì của em tôi cũng nắm hết. Nghe thầy nói mà nó thấy buồn buồn, nó đâu được gặp thầy nữa đâu được quậy phá thầy nữa đâu. Nhìn thấy vẻ mặt cậu nhóc nghịch ngợm luôn nhe răng cười bỗng nhiên lại có vẻ mặt này thầy cũng thấy lạ. Chẳng lẽ cậu nhóc này có chuyện gì buồn? Thầy ơi, em sắp chuyển trường, nên hôm nay em muốn thăm thầy. Nó không dám nhìn thầy. Sao nó thấy buồn quá? Thế định chuyển đi đâu? Dạ, Trưng Vương ạ, thầy gật gù. Em chọn trường đó cũng phải. Cố gắng lên, đừng nghịch ngợm mà phá nát tương lai của mình. Đừng để sau này phải hối hận. Nó chỉ biết vâng dạ. Một ngày chia tay buồn. Thầy ơi nhất định em sẽ học lái máy bay. Vừa nghe nó nói mặt thầy liền tím ngắt. Nó lại muốn quậy thầy đây hả? Hì hì em đùa đấy. Thầy lại bị lừa rồi. Nhìn cái mắt nhăn nhở của nó thầy phát ức. Cậu nhóc này lúc nào cũng thế. Luôn làm cho thầy phát tức mới chịu. Muộn rồi, em về cho thầy nghỉ ngơi. Thầy cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe. Rồi cố, sinh thêm một tiểu giám thị nhé. Nói xong nó liền chạy vọt đi. Ở lại có mà banh xác như chơi. Lang thang trên đường phố. Nơi đầu tiên nó dừng lại là hiệu cắt tóc. Em trai, đến cắt tóc à, ngồi đây ngồi đây. Anh cắt đảm bảo em trên cả ưng ý. Nó còn chưa kịp ú ớ đã bị anh kéo vùa ghế ngồi. Quấn quanh một tấm vải. Vừa nhìn anh cầm chiếc kéo khiến nó phát hoảng. Anh này đúng là chuyên nghiệp làm gì cũng nhanh nhẹn. Anh đang vui vẻ định cắt phát đầu tiên thì nó phản ứng được. Kịp thời ngăn lại, anh em không phải cắt tóc. Anh nhíu mày nhìn nó. Thế đến đây làm gì? Đồ điên, nó thấy bực ông này, đồ điên gì chứ? Chính ông mới là người làm cho nó không phát được ra tiếng mà. Cố nuốt xuôi cơn giận. Nó điềm tĩnh trả lời. Em là muốn nối tóc. Dứt lời nói của nó. Anh ta liền quẳng chiếc kéo xuống đất. Tức giận ngồi bệt xuống đất dãy này. Ư chịu đâu. Hu hu sao ai cũng không muốn tôi cắt tóc. Các người bị điên hết à. Tống hết mấy người vào trại chơi với cái cột sắt. Nó méo mặt không hiểu nổi thể loại gì đây. Đúng là xã hội phức tạp, hạng người nào cũng có. Nó thấy một bà chị nhanh nhẹn chạy ra, chắc vừa nghe thấy tiếng ông anh này bù loa. Thằng này lại phá khách của chị à, thôi còn cái chổi lông gà cũ trên tủ lấy xuống mà cắt. Nhanh vào trong đấy đi để chị còn làm việc nữa. Chị gái nhanh chóng đẩy anh trai vào trong, rồi quay ra nhìn nó. Xin lỗi em trai chị có chút vấn đề về thần kinh. Chị không để ý một tí mà nó đã nghịch. Xin lỗi em nhé, em muốn cắt kiểu tóc gì? Nó giờ cười không được khóc cũng chẳng xong. Tí thì đi xém cái đầu. Khẽ vuốt ngực lấy lại hơi thở. Hình như nó hơi thiếu không khí. Em muốn nối tóc chị ạ, bà chị hiểu ý gật đầu. Rồi nhanh đi lấy dụng cụ. Sau một hồi vận lộn cuối cùng bộ tóc của nó cũng xong. Mái tóc dài ngang lưng tỉa đuôi. Tóc màu đen và bóng. Nó cũng thầm khen ngợi công nghệ hiện nay. Với hình hài là một đứa con gái. Nó vui vẻ về nhà. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cho một tình yêu. Một tình yêu mà không hề tồn tại hai chữ yêu thương. Có không không khiến ngay bản thân nó còn chẳng rõ. cười cho ngày cuối cùng tự do, cười cho cái khoảnh khắc chuẩn bị sẵn sàng đặt chân vào một con đường mới. Hết chương.